Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 348, huyết như suối. Rầm rầm rầm, xung phong hào mới vừa hoàn thành bánh lái, đi về phía trước lái ra không đến nhất liên xa, 16 miếng quả cầu sắt theo hạm pháo trung bắn ra. Bay qua hơn 50 trường. Ở ngoài khơi trên vang lên hơn 10 mét cao cột nước. Nghe được pháo vang, chứng kiến khói lửa, chứng kiến quả cầu sắt cột nước, xung phong hào trên tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ chưa từng thấy loại vũ khí này. Không chỉ có là thủy thủ, liền Lan Băng đều bị kinh ngạc mấy hơi thở. Con mắt nhìn chòng chọc vào đuôi thuyền cột nước, đầu nhỏ thật nhanh vận chuyển. Đang kinh hãi hơn, Lan Băng thở phào, tốt thứ lợi hại, chẳng qua không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Theo cột nước vị trí, là có thể nhìn ra cái này chủng vũ khí tầm xa độ chuẩn xác bộ dạng người hầu. 16 miếng quả cầu sắt, theo cùng một con thuyền chiến hạm trên phóng ra, vị kém cực lớn, Lan Băng ở mấy hơi thở bên trong đoán được, loại vũ khí này là dựa vào số lượng thủ thắng. Không được quản uy lực của nó có nhiều cường đại, bắn không cho phép cũng là vô dụng. Sàng nổ tự nhiên không có đáng sợ như thế, có thể xạ trình so với sắt cầu xa hơn, độ chính xác càng cao. Sở dĩ không có mở thủy phóng ra là vì cam đoan tỷ số trúng mục tiêu. Trên chiến hạm sàng nổ cùng lục chiến sàng nổ có rất lớn khác biệt, cái này khác giống đừng không ở nỏ lên, mà là ở nỏ thương lên. Hải trên tác chiến, tự nhiên không thể dựa vào sĩ binh tụ quần xung phong. Mỗi một danh thủy thủ đều có vị trí của mình, trừ phi là tiếp mạn thuyền chiến, nếu không thì nhìn xa xa. Trên thuyền thủy binh số lượng không nhiều lắm, hơn nữa rất phân tán, cho nên dựa vào nỏ thương tự thân lực sát thương là giết không chết mấy người. Chiến hạm sàng nỗ lực sát thương chủ yếu đến từ chính dầu hỏa, mỗi cái nỏ thương lên đều có một cái chuyên dụng dầu cái rãnh, phóng ra phía trước rót đầy dầu hỏa, châm lửa về sau phát xạ ra ngoài, lấy nỏ thương lực đạo, chỉ cần bắn vào địch hạm lên, muốn rút ra có thể không dễ dàng như vậy. Gần trượng dài nỏ thương có thể chiếu vào tường thành sâu vài xích, người có thể đạp cây tiễn đăng tường. Ba, ngũ cái tráng hán cùng nhau dùng sức cũng chưa chắc có thể rút ra. Dầu trong máng dầu, theo dầu cái rãnh chảy tới thân hạm, bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Đây mới là đối địch hạm lớn nhất thương tổn. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái thời đại này thuyền, bất kể là chiến hạm vẫn là thuyền đánh cá, thương thuyền đều là bằng gỗ. Coi như ở thân thuyền trên soát trên phòng cháy tầng, phòng cháy hiệu quả cũng rất bình thường. Tiếp tục đi tới, tới gần, Lan Băng cắn răng hạ lệnh. Kỳ thực, ở khoảng cách này, sàng nổ đã có thể phóng ra. Vấn đề là phương Bắc thủy quân võ bị lỏng, cơ bản trên sẽ không huấn luyện qua. Xung phong hào cũng liền mấy cái này tháng thời gian trải qua không tồi. Tuy nhiên trang bị đầy đủ hết, có thể nỗ thủ không có bắn qua mấy tiễn, Lan Băng đối với hắn nhóm lo lắng. Trừ cái đó ra, Lan Băng mạo hiểm thử một cái, nhìn huyền người chiến hạm cái kia chủng quả cầu sắt phóng ra tốc độ. Như tốc độ quá nhanh, Lan Băng xoay người bỏ chạy, xung phong hào nhưng là cải tạo mấy lần. Khác không dám nói, ở khoảng không chờ thời điểm, tốc độ tuyệt đối là phương Bắc thủy quân nhanh nhất chiến hạm. Theo huyền nhân phản ứng, nàng là có thể xem ra người. Nhân gia không muốn để ý đến hắn, chỉ phân ra ba chiếc chiến hạm. Đại hạm đội tiếp tục hướng đường ven biển đánh tới. Là ở đoạt thời gian đây. Tâm lý thầm đếm lấy. Lục Tử nhắc nhở, Tiểu Lan hạm trưởng, động trong có thiết quản đẩy ra. Quẹo trái tay lái. Giảm tốc độ, xung phong hào là phương Bắc thủy quân trong một thành viên. Thao luyện gì gì đó tự nhiên đàm luận không được lên. Có thể nửa năm qua này, mỗi ngày đều phải ra khỏi biển đánh cá. Lái thuyền kỹ năng cũng không có rơi xuống. Ngược lại so với lão hạm trưởng ở thời điểm có chút đề cao. Lan băng mệnh lệnh mới vừa hạ xong. Thân thuyền bắt đầu nghiêng. Đầu thuyền phía bên trái. Chiến hạm giống bị đại lực sĩ kéo lấy đuôi. Tốc độ hàng một đoạn. Dầm dầm dầm, dầm dầm dầm. Lần này là hai hàng quả cầu sắt. Theo xung phong hào hạm bay thử qua. Huyền nhân một chiếc khác thuyền cũng chạy tới. Thời gian nửa nén hương. Lan băng càng an tâm. Cái này quả cầu sắt bắn tốc độ thật chậm. Hơn nữa có rõ ràng điềm báo trước. Chỉ cần trước một bước phát hiện mép thuyền trong động khẩu vươn thiết quản. Liền có thể trước giờ dự phòng. Kỳ thực phóng ra thực tâm đạn thiết pháo. Không chỉ có phóng ra tốc độ chậm. Độ chuẩn xác cũng là khá thấp. Vượt lên trước xa 20 trường. Có thể hay không trúng mục tiêu. Phần nửa dựa vào thủy binh kinh nghiệm. Một nửa kia chỉ có thể dựa vào vận khí. 30 trường. Khoảng cách này có thể. Đơn đứng hàng sàng nổ phóng ra. Nhất. Số 11 mục tiêu địch buồm. Một tiếng lệnh xuống. 18 con nỏ thương mang theo ngọn lửa hừng hực. Phi hướng huyền người chiến hạm. Trên chiến hạm sàng nổ là đại hình nỏ. Tiêu chuẩn nhất nỏ 3 thương. 6 cỗ sàng nổ. Một lần liền có thể bắn ra 18 con nỏ thương. 30 trượng khoảng cách. Đối với đại hình sàng nổ mà nói. Khoảng cách đã là quá gần. Xung phong hào ở trên nổ thủ. Chính như Lan băng đoán nghĩ như vậy không đứng đắn. Khoảng cách gần như thế. Cứ nhiên chỉ có một nửa nỏ thương bắn tới địch hạm lên. Còn Lan băng để ý nhất buồm. Đều bắn khoảng không. Quẹo phải tay lái. Ra tốc. Lan băng nhìn chòng chọc vào địch hạm. Lục tử quan sát mép thuyền cái động khẩu. Thiết quản đẩy lúc đi ra. Lập tức nhắc nhở. Dầm dầm dầm. Xung phong thân tàu kịch liệt run rẩy một cái. Mấy tiếng kêu thảm thiết truyền vào trong tai. Lan băng cố nén không có quay đầu xem. Đôi đứng hàng sàng nổ phóng ra. Tổn hại quản, cứu người. Theo tiểu nghe hải chiến cố sự trường lớn. Lan băng này thì lãnh tĩnh không gì sánh được. Kỳ thực nàng minh bạch. Khi còn bé nghe phụ thân và thúc bá nói hải chiến cố sự. Kỳ thực đều là gạt người. Đại sở 300 năm sẽ không trải qua nghiêm chỉnh hải chiến. Địch nhân cường đại nhất là 150 năm trước Bắc Hải bá chủ. Kỳ thực đó chỉ là một nhóm hải tặc. Cường đại nhất thời điểm cũng chỉ có 30 mấy chiếc chiến hạm. Đừng nói cùng phía Nam thủy quân so với. Coi như phương Bắc thủy quân cũng có thể dễ dàng diệt hắn. Những câu chuyện này mặc dù là giả, có thể Lan băng theo trong chuyện xưa học được rất nhiều việc. Lại thêm trên nàng từ nhỏ đã là ở chiến hạm trên lớn lên. Đối trùng phong số giải khai, liền như đối với thân thể của chính mình giống nhau quen thuộc. Trung, trong tai truyền đến tiếng hoan hô, huyền nhân chiến hạm thuyền buồm bị đốt, nỏ thương buông lỏng bắn thủng buồm, lại lưu hạ đại lượng dầu hỏa. Thiêu đốt dầu hỏa theo buồm hướng hạ lưu. Cái này trùng hỏa, muốn cứu cũng không được cứu. Chỉ có thể mắt thấy buồm trong thời gian cực ngắn. Hóa thành cho tàn, buồm thời đại, buồm mính là tốc độ. Huyền nhân chiến hạm tốc độ rõ ràng chậm phân nửa. Vòng qua nó, Lan băng tiếp tục hạ lệnh. Báo cáo tổn thất, điều thứ hai truyền đạt mệnh lệnh. Xung phong hào bắt đầu gia tăng tốc độ. Ở ngoài khơi trên vẽ ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung. Vòng qua buồm bị tổn thương huyền người chiến hạm. Chiến hạm trên cũng không phải là chỉ có một bộ buồm. Nhất chủ 3 phó, còn có 8 phó tiểu phàm. Đốt cánh buồm chính cũng chỉ có thể làm cho chiến hạm tốc độ trở nên chậm. Chẳng qua không có quan hệ. Này thì bắn trúng địch hạm nỏ thương có vài chục cái. Thiêu đốt dầu hỏa chảy khắp nơi đều là. Chiếc này chiến hạm tạm thời mất đi sức chiến đấu. Không cần thiết quản nó. Bắn trúng 8 miếng quả cầu sắt. Mép thuyền bị hao tổn. mớn nước không có việc gì. Chết 6 người, tổn thương 12 cái. Tứ cẩu thụ thương, sợ là chống đỡ không bao lâu. Lan Băng vành mắt hồng một cái. Trên hạm thủy binh đại bộ phận là lão nhân, đều là nhìn nàng lớn lên thúc bá. Bình thường tuy là tranh cãi ầm ĩ, có thể tử thương cái nào nàng không nỡ. Hết cách rồi, ai bảo Lan gia là thủy quân quân hộ. Phụ chết tử thừa, liền nàng một cái 14 tuổi nha đầu, đều gượng chống bắt đầu xung phong hào. Phương Bắc thủy quân không người sao? Thật đúng là không nhiều ít người. So với đại sở binh bộ danh sách ở trên người, thiếu đầy đủ 2/3. Có môn lộ sớm chạy, người nào ở chỗ này treo, liền bữa cơm no đều ăn không được lên. Cuộc sống này ai nguyện ý qua? Đơn đứng hàng nhét vào hoàn tất. Kỳ thực sàng nổ tốc độ bắn cũng không nhanh, cùng trước giả trang hỏa pháo không sai biệt nhiều. Trên chiến hạm sàng nổ so với lục chiến chậm hơn. Không chỉ có muốn thượng huyền, còn muốn rót giả trang dầu hỏa. Công việc này tương đối nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, chảy tới bong tàu lên, rất dễ dàng đốt tới chính mình. Coi như chuẩn bị cát đất, người nào cũng không nguyện ý đốt tới chính mình a. Mục tiêu địch số 2 hạm thuyền vĩ, buồm phóng ra, giữ chặt bánh lái, cực nhanh. Lan Băng hạ đạt một cái mọi người không thể nào hiểu được chỉ lệnh. Này cũng đã vòng qua địch hạm hơn phân nửa. Mắt thấy liền truy trên địch số 2 hạm. Địch số 3 hạm còn có 60 trượng khoảng cách. Chính hẳn là cạn tàu giáo máng thời điểm. Làm sao bánh lái? Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Địch nhất hào hạm trên một đoàn hỏa cầu bay lên trời. Mắt thấy địch nhất hào hạm cắt thành hai đoạn, thật nhanh trầm xuống. Trên hạm thủy binh liều mạng nhảy đến hải trung, liều mạng a hướng xa chỗ bơi đi. Thần, Tiểu Lan hạm trưởng thần. Lan Băng sững sờ một cái, nàng làm cho xung phong hào bánh lái, cũng không phải là đoán được sẽ có như thế sắp vỡ. Nàng là lo lắng, ở nhất hào hạm một bên kia cũng có thể phóng ra quả cầu sắt vũ khí. Ai nghĩ đến, địch nhất hào hạm chính mình tạc. Hỏa, đối với hải chiến mà nói là vô cùng trọng yếu. Đặc biệt sử dụng hỏa dược vũ khí chiến hạm. Nếu như không khống chế được hỏa thế, dẫn hỏa thùng thuốc nổ, không cần địch nhân công kích, chính mình sẽ xong đời. Hỏa dược bạo tạc, có thể so với dầu hỏa thiêu đốt lợi hại nhiều. Lan Băng vận khí không tệ, lại thêm xông lên phong hào mấy lần cải tạo, nếu không thì những thứ kia đạn sắt hoàn là có thể làm cho nguyên bản rách mướp xung phong hào nằm úp sấp ổ. Đôi đứng hàng nhét vào hoàn thành, nỗ thủ con mắt đỏ bừng hô, tiếng nói đều phá âm. Bọn họ chứng kiến huynh đệ nhà mình chết thảm, cũng chứng kiến ở Tiểu Lan hạm trưởng chỉ huy hạ lấy được chiến quả. Dù sao đều là thủy quân chiến sĩ, thấy huyết về sau, sát tâm nổi lên, hận không thể vọt vào địch nhân đại hạm đội bên trong. Đem hắn nhóm tất cả đều giết sạch, bên phải tay lái đầy tay lái, đường ven biển bình hành, tốc độ cao nhất. Lan Băng rất tỉnh táo, nàng biết nên trốn, có thể có chiến quả như vậy, thương vong còn chưa phải là rất lớn, lần này kiếm được. Rầm rầm, vô số thiết xa quét ngang xung phong số bong tàu, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, buồm ngàn vết lở loét. Lục Tử phản ứng rất nhanh, chớ nhìn hắn cách đấu giết địch năng lực không mạnh, nhưng hắn nhãn lực tốt, phản ứng nhanh, cảm giác không đúng đồng thời, nhất cái đè lại Lan Băng, đem nàng đặt ở thân xuống, nhiệt huyết thêm Lan Băng một thân. Khi nàng dùng răng lúc bò dậy, xung phong hào trên dường như luyện ngục một dạng, trên bong thủy binh tử thương thảm trọng, sống sót cũng hầu như người người mang thương, làm xung phong hào muốn công đức viên mãn, lui ra chiến trường thời điểm, vận khí hao hết, đồng thời có 3 miếng bồ đào đạn quét ngang bong tàu. Liên tục xuất chỉ vung phòng đều không thể may mắn tránh khỏi. Lúc này chiến hạm coi như phòng chỉ huy, cũng không phải toàn bộ phong bế, đồng dạng là bằng gỗ kết cấu, đối với đạn đại bác lực phòng ngự hầu như là số 0. Đây cũng chính là khoảng cách xa, nếu như lại gần trên 10 trượng, xung phong hào bom tàu trên sợ là sẽ không vài cái người sống. Mộc chế thuyền buồm, coi như là chiến hạm, khoang thuyền xuống người cũng cực thiếu. Phần lớn nhân viên đều ở đây bong tàu lên, gia tốc, tốc độ cao nhất rút lui. Lan Băng cảm giác cánh tay đau rát, đáng sợ hơn là Lục Tử không nhúc nhích nằm nơi đó. Toàn thân trên dưới đều ở đây hướng ra phía ngoài ứa máu. Giống như một cái suối phun. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.